Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 827. Một gia bốn khẩu. HAMMER, vì ứng phó tương lai nghiêm túc tình thế. Còn lung lạc mấy người cao thủ. Kingpin bỏ tù sau. Bunai hoàn toàn thượng Norman. Osborn chiến xa, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Người cũng bình tĩnh. Bunai hiện tại là Norman. Osborn thủ hạ một viên đại tướng, sinh ra với 1946 năm mang chịu cũng bị Norman. Osborn mời chào. Cái này Wolverine nhi tử năm nay đã 70 tuổi. Nhưng là đến từ Wolverine tự lành lực lớn đại trì hoãn hắn ra cả tốc độ. Thoạt nhìn giống như là cái thanh niên, bất quá cái này mang chịu đầy mặt sát khí. Một mình đãi ở một cái âm u góc. Không có cùng bất luận kẻ nào hàn huyên, nguyên bản hẳn là còn có nọc độc SD. Brock, bất quá gia hỏa này cùng trong thân thể hắn nọc độc cố kỵ Daisy tồn tại. Hôm nay không có trình diện, chúc mừng ngươi. Osborn tiên sinh, đi ra này một bước xác thật rất có trí tuệ. Daisy cùng Norman, Osborn nhẹ nhàng bắt tay. Hai người nhìn như là bắt tay. Thực tế ai cũng không đụng tới ai, Norman. Osborn mặt mang khuôn mặt u sầu. Vừa rồi có mấy cái hắn thực xem trọng cao cấp đặc công cùng hắn oán giận. Lời trong lời ngoài chính là phúc lợi A. Phúc lợi A. Phúc lợi A gì đó. Hắn rất tưởng hỏi một chút mấy người kia. Các người phía trước đều là cùng ai hỗn. Chúng ta HAMMER thành lập ngày đầu tiên các ngươi liền phải tiền. Này thích hợp sao? Bất quá hắn đảo không cảm thấy ra vấn đề. Nước Mỹ bên này chính là một cái nói tiền xã hội. Liền không có trung nghĩa vô song. Chỉ nói trả giá không cầu hồi báo người. Ít nhất hắn chưa thấy qua. Nói tiền thực bình thường. Không nói chuyện tiền mới kỳ quái đâu. Làm một cái thành công thương nhân. Hắn cũng thích nói tiền. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không phải vấn đề. Hắn là thương nhân. Nói đến tư bản vận tác. Thị trường tình thế hắn có thể nói 3 ngày 3 đêm. Nhưng đối với đặc công kia một bộ hoàn toàn không hiểu, mấy cái mộ danh mà đến tinh nhuệ đặc. Công cho hắn nói một đống lớn về an toàn phòng xây dựng. Phân bộ xây dựng, huấn luyện căn cứ xây dựng, nhân viên chiêu mộ thượng những việc cần chú ý. Này đó tri thức làm hắn thực chịu dẫn dắt, âm thầm điều tra một phen. Phát hiện những người này thân phận cũng không có vấn đề gì. Có mấy cái vẫn là ở FBI, CIA công tác rất nhiều năm tinh nhuệ, năng lực là nhất đẳng nhất, chính là chết đòi tiền tật xấu không tốt lắm, tiền nên ra vẫn là đến ra. Hắn tự mang lương khô tới tổ kiến HAMMER. Quốc hội cơ bản không như thế nào chi ngân sách, này đó tiền đều yêu cầu hắn tư nhân xuất tiền túi. Cố tình hắn còn đem tài sản đều chuyển rời đến nhi tử danh nghĩa. Muốn đem tiền làm ra tới hắn yêu cầu vận tác một phen, đây là hắn cường hạng. Làm lên không hề khó khăn, chỉ là hắn thực cảm khái. Chính mình làm đặc công ngày đầu tiên thế nhưng vẫn là cùng tiền giao tiếp. Này cùng hắn thiết tưởng không quá giống nhau, suy nghĩ thực mau thu hồi. Norman, Osborn cười đến rất hòa thuận, đúng vậy. Ta cũng vẫn luôn hy vọng có thể giống Johnson tiểu thư như vậy. Vì thị dân phục vụ. Đây là vinh hạnh của ta. Đối phương một bước phải vì quốc gia rơi đầu chảy máu biểu tình. Làm Daisy một trận cười nhạo, trang cái gì tỏi đâu. Nước Mỹ phương diện hy vọng hắn có thể chống lại SHILD. Thắng bọn họ chiếm tiện nghi. Thua liền hy sinh rớt Osborn. Nước Mỹ vẫn là Daisy hảo bằng hữu. Osborn đương nhiên cũng có chính mình tính kế. Hắn muốn đạt được cường đại lực lượng vũ trang. Đơn thuần tiền tài thật sự quá mức yếu ớt. Không có chính mình võ trang. Kiếm bao nhiêu tiền đều là không chung lầu các SHILD. Hiện tại liên tục tung ra công nghệ đen. Sản phẩm, vô luận là loại nhỏ truyền tống môn vẫn là tân một thế hệ Internet. Cùng với thân phận chứng thực chip. Mấy thứ này tập đoàn tài chính lớn đều thực mắt thèm. Nhưng bọn họ không dám xuống tay, có đạn hạt nhân. Có đại quân. SHILD chính là không có danh nghĩa quốc gia. Vẫn là cái siêu cấp lưu manh quốc gia, không có bất luận cái gì một cái tập đoàn tài chính hoặc cá. nhân dám đắc tội đại cục trưởng. Đại giới quá lớn, dù sao có thể từ địa phương khác kiếm tiền. Không cần thiết cùng nàng liều mạng, Norman. Osborn phân tích đại cục trưởng làm giàu chi lộ. Thực chịu dẫn dắt, một tay lấy thương một tay làm buôn bán. Đây mới là vương đạo, đại hình tập đoàn có thể thuê một ít hộ vệ. Nhưng là mấy chục, mấy trăm cái lính đánh thuê thật sự bạc nhược. Cho dù hắn ở quốc hội vận tác nhiều năm, một ít đại hình vũ khí cũng lộng không đến. Hiện giờ hắn lên làm HAMMER, cục trưởng. Trừ bỏ hạch võ, sở hữu quân Mỹ trang bị đều đối hắn rộng mở đại môn. Đây là thân phận thay đổi mang đến chỗ tốt, chính mình trưởng quản HAMMER. Chậm rãi đem cái này quốc gia tổ chức biến thành nhà mình tổ chức. Đồng thời nhi tử tiếp tục khống chế Osborn tập đoàn. Hai cái đùi đi đường. Đây là Norman, Osborn kế hoạch, Daisy đối cái này cách làm không tỏ ý kiến. Nhưng là từ Norman, Osborn góc độ xem, này đã là đem khắp nơi tâm tư tính tới rồi cực hạn kết quả, đáng tiếc hắn không biết Hydra cường đại. Hấp thụ địch nhân chất dinh dưỡng lớn mạnh tự thân. Loại sự tình này Hydra làm 70 năm. Đó là quá có kinh nghiệm, tưởng thể nghiệm đặc công sinh hoạt. Đi trước trù tiền đi. Phát tiền lương này chỉ là bắt đầu. Mặt sau lộ còn trường đâu, đại cục trưởng nguyên bản còn ở lo lắng thủ hạ quá nhiều. Tiền lương tiêu hao đại. Norman, Osborn nhảy ra thời cơ vừa vặn tốt. Làm lão tiểu tử thế chính mình gánh vác một bộ phận tiền lương phí dụng đi. Phía chính mình chỉ cần phát cái trợ cấp là được, Osborn tiên sinh là người tốt à. Đơn giản chúc mừng sau, nàng liền rời đi lầu năm góc. Nhân ra mời nàng càng nhiều là vì thị uy. Cái này HAMMER, bên trong cụ thể có người nào khẳng định phải đối nàng bảo mật phái người. Nhìn chằm chằm hắn, có tin tức nói cho ta. Rời đi Washington lên xe trước. Nàng đối thủ hạ đặc công phân phó một tiếng, HAMMER. Thành lập trước nàng liền bắt được thành viên danh sách, hiện tại Norman, Osborn cho rằng là tâm phúc thủ hạ 100 nhiều người có 50 cái là Hydra. Hắn nhất cử nhất động đều ở giám thị dưới. Tưởng dựa những người này tới phát triển tổ chức đối kháng SHILD. Nằm mơ đi thôi. Rời đi Washington, nàng thực mau liền tới rồi Atlanta. Ở CNN phòng phát sóng ngoại nàng gặp được cầm truyền thông về lão Pim cùng Alman tuyên truyền rất. Có dẫn dắt hiệu quả, cầm chuẩn bị hấp thụ trong đó quý giá kinh nghiệm, đem Milton cùng nhân loại hòa thuận cái này để tài lăng xê một chút, vì thế cầm cùng Daisy nói hai lần, vốn dĩ cũng không phải nhiều khó sự. Nàng một ngụm đáp ứng xuống dưới, ao tròn chiến tranh khi bà báo quá mức hấp tấp. Lần này nàng cùng CNN quản lý tầng hiệp thương, lại làm ra một cái truy tung đưa tin, hôm nay vai chính là Reed. Strucker cùng hắn thê tử Catherine. Strucker, một đôi nhi nữ. Nữ hài Lauren, nam hài Andy. Một cái khác vai chính là đối Milton thái độ thay đổi rất nhiều trung niên đầu. Chọc nam kiệt tư, đặc nạp. Hắn còn mang đến hắn người da đen thê tử cùng nữ nhi. Strucker người một nhà thái độ phi thường cổ quái. Này một nhà từ phụ thân đến thê tử đến đệ đệ, ba cái gia đình thành viên đều đối Lauren cái này Milton có chút phê bình kín đáo, xã hội thượng lâu. Dài hình thành quan niệm đang ở cùng bọn họ gia đình thân tình kịch liệt va chạm. Thân tình khẳng định sẽ chiếm thượng phong. Nhưng là cái này trong quá trình sinh ra ngăn cách không thể nghi ngờ sẽ thương tổn cái này nguyên. Bản bình tĩnh tứ khẩu nhà, tiểu cô nương nguyên bản vẫn luôn cất giấu chính mình năng lực. Là ta kêu gọi làm nàng đi ra bước đầu tiên. Hiện giờ kết quả này, cầm cùng nàng nhẹ giọng thảo luận thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.